Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dừng lại, cũng không có người đi báo cảnh sát. Thật may là vẫn có người hảo tâm dừng xe tra xét, mới cứu được chồng của ta. Nếu như chậm một chút nữa thì đã không kịp. Cho nên tiểu nhân rất cảm tạ đôi vợ chồng kia, cũng hứa với ba của nó sẽ hết sức đi trợ giúp những người cần giúp đỡ. Thì ra là như vậy, bất quá vẫn là quá nguy hiểm. Anh thực sự may mắn gặp gỡ được cô. Một khi nó đã nhận định được chuyện mình làm là đúng thì cậu yên tâm, nó làm việc rất cẩn thận, nó sẽ không xúc động. Được rồi, cậu vẫn nghỉ ngơi thêm nhiều hơn mới có thể nhanh khỏe lại. Bà gái còn cô ấy. Con gái ngốc coi như xong, đối với anh luôn không đề phòng, chả lẽ ngay cả mẹ nàng cũng thế. Tưởng Lương Ngọc nhìn hắn nở nụ cười. Mặc dù cậu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất trong suốt. Tôi tin tưởng cậu không khi dễ tiểu nhân. Còn nữa, cậu đang bị thương, mình nó đối phó với cậu cũng thừa sức. Nói xong liền rời đi, cửa cũng không đóng kín. Hạ Anh Đông suy nghĩ một chút, đúng là anh bị thương nặng như vậy. Cho dù cô muốn đem anh chôn tại chỗ, anh cũng bất lực. Cảm nguy hiểm chính là anh đây. Tầm mắt của anh lại rơi xuống khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của cô. Lúc đeo mắt kính nhìn bộ dạng rất học sinh, không mà mắt kính nhìn rất đẹp mắt. Đúng là kỳ quái nha, anh chính là xem không chán, vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng chưa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trông thấy cô lại làm cho anh có một tia cảm giác an tâm. Hạ Anh Đông tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đã không thể bóng sáng. Anh muốn xuống giường, mà Tử Nhân vừa vặn đi tới. Anh vẫn chưa thể đứng lên. Cô khẩn trương hô, người cũng gấp rút đi tới dìu anh. Hạ Anh Đông cười nhìn qua hành động săn sóc của cô. Nói cũng kỳ quái, bình thường anh không dễ dàng tin tưởng người khác. Trải qua chuyện hôm qua, rõ ràng đối với cô sinh ra cảm giác tín nhiệm rất lớn. Anh thầm nghĩ có lẽ là do anh cùng với mẹ con họ không có quan hệ gì. Bất quá chờ anh rời đi, bọn họ khả năng sẽ không gặp lại nữa. Tôi không đứng dậy thì tôi đi toilet như thế nào đây? Thân thể tốt lên chút ít, làm tâm tình của anh cũng tốt lên rất nhiều. Mạc Tử Nhân ngây ngốc một chút, mới lung túng nâng đỡ anh đến toilet, chờ anh xử lý xong đại sự của bản thân, lại dìu anh đến ghế ngồi xuống. Có cá hơn một chút nào không? Có, cảm ơn. Tối hôm qua khi anh trở về, cô mệt mỏi chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất. Rõ ràng là mưa to, toàn thân ướt đẫm, cô lại mệt đến mồ hôi đầm đìa. Dù cho thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực, cô cũng giật mình. Thì ra con người gặp phải lúc cấp bách liền sinh ra tiềm lực vô hạn. Cha cô đi làm, bởi vậy trong nhà chỉ có hai người, cô cùng mẹ. Mà thân thể của mẹ cô vốn không tốt, người cô mang về đây đương nhiên phải do chính cô xử lý. Vì vậy cô gánh vác chiếu cố cùng trông coi anh cả đêm, cho đến 4 giờ sáng mới hồn mê chìm vào giấc ngủ. Đợi cô tỉnh lại thì mẹ đã ra ngoài. Phòng khách không có một bóng người, thức ăn ở trên bàn cùng một tờ giấy. Tiểu Nhân, mẹ đi vận động, thuận tiện đi chợ mua thức ăn, trên bàn có bữa sáng nhớ ăn nha. Còn ra cửa trước thì nói cho A Đồng một tiếng, đừng để cậu ấy tỉnh lại tìm không thấy người. Mẹ biết rõ còn đối với người như nó không có hảo cảm, hết sức là tốt rồi, đừng quá miễn cưỡng. Hai, trợ giúp người xác thực là chuyện tốt, nhưng vạn nhất rước họa vào thân thì thật phiền toái. Cho tới bây giờ tỉnh táo lại cô mới phát hiện chính mình tối hôm qua có bao nhiêu can đảm. Nếu A Đông thật sự có ý đồ xấu, cô chẳng phải là đã hại mẹ của mình rồi sao? Thực không xong. Sáng sớm đã tức giận cái gì thế? Chẳng nghĩ đang ảo não vì tối hôm qua đã cứu tôi. Cô bé có tâm hồn đơn thuần này, căn bản là không xấu được tâm tư, vì anh đoán cái là trúng liền. Ách, sự kiên nhẫn tối hôm qua tất cả đều dùng hết rồi. Cô lúc này có điểm phòng bị, tránh xa Hạ Anh Đông. Thậm chí cô bắt đầu tính toán chạy đến phòng bếp cầm dao thái. Chỉ cần mấy giây thời gian là xong. Không có, không có. Anh đã đói bụng chưa? Trên bàn bát cháo nóng hổi, thức ăn xem ra là rất ngon. Anh xác thực đã đói bụng. Cừu nhỏ ăn đi. Tối hôm qua còn có dũng khí như vậy, nhưng bây giờ lại sống như con cừu nhỏ núp ở góc. Anh nhận ra trên mặt cô có chút sợ hãi, đồng thời cũng có thể thấy đáy mắt của cô cất giấu ý muốn. Sẽ liều lĩnh bảo vệ mình là điều quan trọng nhất. Mà Cử Nhân nhìn vào sâu hai mắt của anh, mới từ từ đi vào phòng bếp lấy ra hai bộ bát đũa. Hạ Anh Đồng vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngày hôm qua là lúc nên phòng bị và ném tôi xuống thì cô không làm. Hiện tại thì không cần phải sợ tôi như thế, tôi sẽ không làm hại tới cô. Còn có, lúc tôi ăn cơm thì thích để cho tâm tình vui vẻ. Cô cũng không cần quá khẩn trương, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ý muốn ăn của tôi. Anh không khách khí ăn thêm một chén cháo lớn. Mà Tử Nhân thấy thế cũng yên lặng cúi đầu ăn, nâng lên bát cháo khoai lang mẹ cô nấu. Cho nên khi nồi đã thấy đáy, Hạ Anh Đông ăn no nên tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mà Tử Nhân mới hỏi, anh dự định khi nào thì đi, có cần tôi giúp anh gọi taxi hay không? Câu hỏi đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net